pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, chương 1784 bị từ hôn nữ nhân 50. Nhìn dáng vẻ, những người này là phải dùng 3 người tới điền kỳ môn độn giáp 8 môn bên trong nhất hung hiểm. Thương, chết, kinh tam môn, Lâm Tịch ở vị kia có chút dáng vẻ cạch cỡm hồng y đại tiểu thư trong ánh mắt. Nhưng không thấy ra đối chính mình một đinh điểm cảm tình. Chính là vị này từ xuất hiện đến bây giờ mục đích minh xác. Chính là muốn cùng hắn hỉ kết liên lý. Nàng đã có điểm minh bạch, từ nào đó trình độ đi lên nói. Hồng y đối nàng thật đúng là không có gì ác ý. Hồng y hẳn là mang theo nhiệm vụ tới. Mà cái kia nhiệm vụ rất có thể chính là gả cho Lục Nhận ra. Chỉ là cái này đồng hành thủ đoạn cùng Lục Quân cùng Tiểu Thiền so sánh với thật sự quá không đủ xem. Chỉ biết tránh ở rượu nói chân quân vợ chồng mặt sau cùng bọn họ hỗ trợ. Mang theo cha mẹ đi Liêu Hán. Cái này làm nhiệm vụ đồng hành chỉ số thông minh cũng là rất làm người bắt cấp. Phàm là có một chút đầu óc cũng nên nhìn ra hiện tại tình hình có bao nhiêu quỷ gì. Còn muốn như vậy hoàn toàn không màng rượu nói chân quân vợ chồng nguy hiểm buộc bọn họ vì chính. Mình xuất đầu, nếu là ở bình thường tu sĩ trong mắt. Huyết Nguyệt môn phó môn chủ nói một lời tuyệt đối so với hoàng đế lão nhân thánh chỉ dùng được. Chính là ở đây này đó tu sĩ, nào có một cái là dễ đối phó. Ở Hắc Y Nhân biểu hiện ra bản thân 6 trọng tinh đồ lúc sau mặt khác hai tổ đừng nói từ bỏ lần này. Hành động, đối với Phổ Kinh Tiên này tổ người liền tỏ vẻ ra một chút sợ hãi đều không có. Này liền ý nghĩa nhân ra mặc dù không có 6 trọng tinh đồ lão quái vật, cũng tuyệt đối có cùng chi tướng chống lại năng lực, bảo vật mỗi người đều ái, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người sẽ vì còn chưa tới tay bảo vật nguyện ý xá đi chính mình. Này tánh mạng, rượu nói chân quân thật đúng là đủ đáng thương, cốt truyện bị não tàn khuê nữ hố, lại tới một lần, lại phải bị cái này làm nhiệm vụ hố. Lâm Tịch đối rượu nói chân quân nói, vãn bối đã biết tiền bối ý đồ đến, hết thảy chờ vãn bối thiên trụy lâu trở về rồi nói sau, nói xong nhìn xem Hắc Y Nhân. Cho rượu nói chân quân một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Đương nhiên, có rượu nói chân quân này một đôi năm trọng tinh đồ cha mẹ ở. Phổ Kinh Tiên cũng không có khả năng thật sự dám đem nhân gia khuê nữ đi điền hung môn. Chỉ là Lâm Tịch đích xác không dự đoán được, bị điền cuối cùng một cái hung môn người cư nhiên là Trương Tiến Nương. Nàng là bị Kiều Thiên Lãng từ một cái giọt nước hình pháp bảo trung phóng xuất ra tới. Trực tiếp ném vào ở vào phương Tây đoái vị kinh môn. Lâm Tịch phát hiện từ Kiều Thiên Lãng lấy ra cái kia giọt nước pháp bảo lúc sau. Liền Phổ Kinh Tiên trên mặt đều xuất hiện một lát kinh ngạc. Phải biết rằng, không gian loại pháp bảo cũng không tính cái gì hiếm lạ vật. Nhưng là hoặc là thịnh phóng các loại linh thạch đan dược đồ vật túi càn khôn. Hoặc là có thể tồn tại khế ước sủng vật, nhưng là có thể trang hoàng sĩ. Thật đúng là bình sinh ít thấy, cùng bình thường giọt nước giống nhau. Đường Kiều Thiên Lãng đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một giọt thanh lộ khi. Đại gia cơ hồ có thể rõ ràng thấy giọt nước bên trong có người chính ôm chặt bả vai xúc thành một đoàn, theo giọt nước càng lúc càng lớn, bên trong người cũng liền càng ngày càng rõ ràng, đã bị ném ở thương môn Trương Yểu Nương thấy giọt nước bên trong người khi thậm chí kinh hô ra tiếng. Trương Tiến Nương, giờ khắc này Trương Yểu Nương trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình may mắn xuyên qua đến trong quyển sách này. Nàng hẳn là trong truyền thuyết khí vận thêm thân nữ chủ. Mà Trương Tiến Nương đó chính là thỏa thỏa ác độc nữ xứng. Nguyên lai ở Kiều Thiên Lãng trong mắt, các nàng tỉ muội thế nhưng là giống nhau như đúc sao. Trương Yểu Nương cảm thấy tự tiến vào thế giới này, nàng nhật tử quá đến tổng cùng trong sách viết không giống nhau. Không biết là ký ức làm lỗi vẫn là nàng mở ra phương thức không đúng. Vì cái gì sở hữu hết thảy tất cả đều trở nên như thế hoàn toàn thay đổi. Ngay cả đối Trương Yểu Nương dễ tình đâm sâu, si tình không hối hận Kiều Thiên Lãng, cư nhiên đều biến thành một cái lòng lang dạ sói đại cha nam. Mà tiểu thuyết bên trong đại sát tứ phương báo thù nam chủ lục nhận ra. Trừ bỏ sẽ cùng chính mình sử điểm âm mưu quỷ kế ở ngoài không có một chút nam chủ nên có bộ dáng. Lại đáng khinh lại vô sỉ. Những cái đó cao thủ rõ ràng là lấy hắn đương điều cầu giống nhau. Cố tình hắn dại dột một chút đều nhìn không ra tới. Nào có một chút nam chủ cái loại này lãnh ngạo cô tuyệt lỗi lạc. Lâm Tịch cũng không để ý tới Trương Yểu Nương phóng ra lại đây khinh thường ánh mắt. Mọi người đều là tù nhân, bị người lợi dụng sắp bỏ mạng công cụ mà thôi. Thật không biết nàng đứng ở cái gì lập trường tới khinh thường người khác. Chính mình đều một thân mao, còn chê cười người khác là yêu quái. Lâm Tịch phát hiện, Trương Thiến Nương mới vừa bị ném ở kinh môn vị trí. Đỉnh đầu bát quái đồ lập tức bắt đầu xoay tròn lên. Như là thật lớn máy móc ở chuyển động ca ca tiếng vang không ngừng lên đỉnh đầu cùng dưới chân nổ. Vang, toàn bộ 12 tầng trở nên vô cùng trống trải lên. Những cái đó phong bế phòng cùng yêu thú tất cả đều không thấy. Chỉ có đỉnh đầu thật lớn bát quái đồ lóng lánh đại biểu ngũ hành hồng, hoàng, bạch, lục, hắc ngũ sắc, không ngừng tính toán biến hóa, thoạt nhìn cực kỳ huyền huyễn. Bỗng dưng, mọi người dưới chân đột nhiên chấn động, như là chỉnh tầng tòa nhà hình tháp đột nhiên hạ trụy lại khoảnh khắc đình chỉ. Sợ tới mức Trương Thiến Nương cùng Trương Yểu Nương không ngừng thét chói tai. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, ở vào hung môn chung ba người nháy mắt bị một loại giống như xương xám dây từng chặt chẽ trói buộc. Ở hai chân, cùng lúc đó, đỉnh đầu đèn nê ông giống nhau ngũ sắc biến hóa không ngừng lập lòe bát quái đồ cũng đã biến mất. Chỉ ở ba người dưới chân kéo dài ra ba điều huyết tuyến hồng tất cả đều chỉ hướng đông nam mơ siêu. Đông nam tốn cung, thuộc mộc, đóng cửa, Lâm Tịch cùng Trương Thị tỉ muội cơ hồ đồng thời phát hiện. Dưới chân cái kia huyết tuyến đang không ngừng cắn nuốt bọn họ linh lực cùng sinh cơ. Theo thời gian một chút chuyển rời, dần dần ở ba điều tơ hồng nơi hội tụ xuất hiện một cái kề sát mặt đất tơ hồng. Mà này tơ hồng ở một chút hướng về phía trước tăng trưởng. Thế nhưng như là dùng cắn nuốt ba người linh lực cùng sinh cơ ở lũy xây một bức tường. Trừ bỏ Lâm Tịch ở ngoài Trương Thị tỉ muội đều đang liều mạng dẫy dụa muốn thoát khỏi dưới chân. Chói buộc, nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Các nàng nguyên bản tới lên kiều diễm ướt át hoa nhan lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở chờ. Nên tái nhợt gầy ốm, có thể muốn gặp, Lâm Tịch chính mình cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Không muốn chết quá nhanh, liền chạy nhanh triệu hồi ra pháp tương tới cùng nhau khiêng. Xấu phụ lý không gả mở miệng nhắc nhở. Ba người cơ hồ đồng thời, hô, một tiếng gọi ra pháp tương tới. Quả nhiên, kia cổ cơ hồ cả người đều phải bị đào trống không cảm giác lập tức giảm bớt rất nhiều. Ba người cơ hồ đồng thời thở dài ra một hơi, rất có điểm chết chung đến sống cảm giác, lý không gả xấu trên mặt tựa hồ mang theo một chút không đành lòng. Còn nói thêm, có cái gì bổ sung linh lực đan dược, có thể ăn liền ăn đi. Chỉ cần chống được kia phiến môn ra tới, liền sẽ không lại rút ra các ngươi linh khí cùng sinh cơ cách đó không xa Trương Yểu Nương sắc. Mặt nháy mắt tái nhợt, trong miệng tự mình lẩm bẩm, phá vỡ tam hung chuyển cắt chi môn, có thể tới tàng bảo thất, nguyên lai là như thế này, thế nhưng là như thế này. Nàng tự giễu cười, trên mặt có nước mắt nhỏ giọt, không thể tưởng được kia đi thông tàng bảo thất môn. Thế nhưng là ta dùng thọ nguyên cùng tu vi tới đả thông. Ha ha, ha ha ha ha, vèo, một tiếng, một cây ngân châm xoa Trương Yểu Nương mặt bay qua. Nàng vô cùng mịn màng trắng nõn da thịt đột ngột ngưng ra một giọt đỏ tươi huyết châu tới. Kia huyết châu càng ngưng càng lớn, rốt cuộc hóa thành một cái vết máu uốn lượn từ đáy mắt chảy xuống. Như là nàng chảy ra huyết lệ, Phổ Kinh Tiên Âm chắc chắc nói. Tiểu cô nương, người nếu lại như vậy hô to gọi nhỏ vòng người thanh tịnh. Đừng trách lão nhân là thủ tồi hoa, chỉ cần kia đạo môn mở ra, các ngươi ba cái liền có thể tự hành rời đi. Hết chương.